Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh lặng lặng nhìn xem lão giả, đạm mạc liếc qua cổ Trường Thanh, dĩ nhiên đem Tử Vong không để ý. Tu sĩ khác đưa mắt nhìn nhau, không ít người ánh mắt lộ ra vẻ dạy dụa. Tại hỗn độn đại thế giới, phàm vực tu sĩ đối với huyết hồn tộc hiểu rõ giới hạn tại truyền thuyết. Tiên vực tu sĩ đối với huyết hồn tộc hiểu rõ hơi nhiều một ít, cũng có hạn. Thần vực tu sĩ đối với huyết hồn tộc, hận thấu xương. Thần vực cao tầng tu sĩ, nhất là tuổi tác cũng đủ lớn tu sĩ đối với huyết hồn tộc, không đội trời chung. Hiển nhiên, cổ Trường Thanh lần này thu phục tu sĩ so trước kia khó hơn nhiều. Mặc dù đã giao ra hồn hạch, hiểu trước mắt tu sĩ cho dù hồn hạch tại cổ Trường Thanh trong tay, cũng thà chết, chứ không chịu khuất phục. Ha ha ha, ha ha ha ha, đường đường một đời cổ thánh, dĩ nhiên chuyển thế trở thành huyết hồn tộc. Lão giả khắp khuôn mặt là trào phúng cùng lạnh ý, tứ đại cổ thánh bên trong, ngươi vẫn luôn là rác rưởi nhất cái kia. Liên kiện thế, đều đầu phục huyết ngục. Phi, loại người như ngươi, cũng muốn để cho ta làm nô. Lão hủ coi như hồn phi phách tán, cũng sẽ không trở thành ngươi loại rác rưởi này nô bộc. Ta trở thành huyết hồn tộc, cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Phi, cái nào một giống như, ngươi đều nên giết. Lão giả quát lạnh, ngươi căn bản không xứng trở thành âm dương cổ thánh. Phế vật, rác rưởi. Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, sau một khắc nắm chặt trong tay hạch tâm hồn ấn. Phốc, hạch tâm hồn ấn phá toái, lão giả hai mắt lập tức mất đi thần thái, nguyên thần xuất khiếu, dây khắp nơi không trung hóa thành hư vô. Cổ Trường Thanh huyết sắc ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía còn lại tu sĩ, còn có ai không quen nhìn ta, đứng ra, ta thành toàn các ngươi. Ha ha, tốt một cái cổ thánh chuyện thế. Ta lý. Phốc, cổ Trường Thanh trực tiếp bóp nát đối phương hạch tâm hồn ấn, tiếp lấy yên tĩnh chờ đợi. Quả nhiên là huyết hồn tộc. Loại này lệ khí. Phốc. Cổ Trường Thanh vội và bóp nát đối phương hồn hạch. Tiếp tục. Cổ Trường Thanh sắc mặt quạnh khóe, tức giận nói. Liên tiếp lại xuất hiện mấy tên cường giả bị Cổ Trường Thanh bóp nát hồn ấn về sau, tu sĩ khác dai cầm như hến. Cổ Trường Thanh lạnh lùng nhìn mọi người một chút, đạ mạc nói, huyết hồn tộc cũng được, nhân tộc cũng được, ta là người như thế nào, còn chưa tới phiên các ngươi nói chuyện linh tinh. Các ngươi, không tư cách này cho ta an tội danh. Gia Cát. Đại ca. Đem những huyết dịch này giao cho mọi người, để cho bọn họ sau khi hấp thu trở thành huyết hồn tộc. Nguyện ý người liền giữ lại, không nguyện ý liền giết. Vừa nói, cổ Trường Thanh ném ra một cái bình ngọc cùng tất cả tu sĩ hồn hạch. Nói xong, cổ Trường Thanh quay người rời đi, bay đến tháp cao phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Gia Cát không lấy ra bình ngọc, trực tiếp phục dụng một bộ phận huyết dịch, dùng cho chuyển biến bản thân huyết mạch, đồng thời đem mặt khác huyết dịch giao cho một đám tu sĩ. Những huyết dịch này là cổ Trường Thanh tỉ mỉ luyện hóa, có thể chuyển biến tu sĩ huyết mạch. Lúc trước hắn liền có quyết định này, tinh hồng thế giới có thể bồi dưỡng cường giả, nhất là bồi dưỡng huyết hồn tộc. Mà muốn bồi dưỡng bình thường tu sĩ, cần rộng lượng tài nguyên. Chính là như Gia Cát không dạng này thánh cảnh tu sĩ tu hành cần thiết tài nguyên, cổ Trường Thanh cũng cho không nổi. Đến lúc đó những cái này thánh cảnh tu sĩ liền không đi tinh hồng thế giới tu hành sao? Vậy hắn lại như thế nào trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng mình thế lực? Hạo kiếp sẽ không quá xa. Nhưng là hắn tu vi quá thấp, hắn rất có thể không có thời gian trưởng thành, như vậy hắn liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đem người bên cạnh bồi dưỡng. Đương nhiên, chính hắn cũng có thể tiến vào tinh hồng thế giới, chỉ bất quá hắn nói cùng bình thường tu sĩ khác biệt, hắn tu hành vũ cực thần thể không phải dựa vào bế quan liền có thể đột phá. Cho nên, những cái này trở thành hắn nô bộc tu sĩ, hắn dự định toàn bộ chuyển hóa làm huyết hồn tộc. Đến mức đối phương có nguyện ý hay không, có trọng yếu không? Cái thế giới này, nơi nào có nhiều như vậy đạo lý có thể giảng? Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là hạng người lương thiện. Ngươi có thể nói cho bọn họ, ngươi năm đó là vì cứu hỗn độn đại thế giới bất đắc dĩ đi huyết ngục, bất đắc dĩ có vô sinh huyết mạch. Béo bạo thanh âm vang lên. Ta vì sao muốn nói cho bọn hắn biết? Ta vì sao gặp được một người liền muốn giải thích những cái này? Ta tại sao phải vì bọn họ thành kiến tính tiền? Trên đời này, còn có bao nhiêu huyết hồn tộc, bao nhiêu với cái thế giới này không có ác ý huyết hồn tộc. Vân Tiêu là trong đó một cái, ta cũng là trong đó một cái, còn có bao nhiêu cái? Chúng ta tại sao phải kinh lịch những cái này? Béo bảo, ta không muốn giải thích, ta lúc đầu cũng không phải tu sĩ chính đạo, không theo, ta liền giết, giết tới tất cả mọi người từ mới thôi. Nơi nào đến nhiều như vậy đạo lý, bọn họ cùng ta giảng đạo lý sao? Ta cần bọn họ tâm phục sao? Không phục thì chết. Cổ Trường Thanh nắm chặt hai tay, lạnh giọng nói. Cổ tiểu tử, ngươi thế nào? Ta không thế nào. Ta tại sao phải nịnh bợ bọn họ? Ta tại sao phải phương thế giới này tới tiếp nhận ta? Ta có hạo nhiên đạo tâm, bọn họ cũng đều biết a. Ta đã cứu một phương thế giới, bọn họ cũng biết à. Ta một đời trước là âm dương cổ thánh, cho dù không như hắn tam đại cổ thánh, ta cũng vì phương thế giới này bỏ ra rất nhiều đi. Vì sao? Vì sao liền bởi vì một cái huyết mạch, ta liền muốn đi giải thích này giải thích cái kia. Ta cũng là người, ta cũng có tôn nghiêm, ta không cần đi nịnh bợ bất luận kẻ nào. Cổ Trường Thanh thất thố nói, hai mắt xích hồng, hai tay nắm càng ngày càng dùng sức. Chính là hồn phi phách tán, cũng phải đối với ta tất cả mọi thứ làm như không thấy. Chính là thân tử đạo tiêu, cũng phải cầm huyết mạch nói sự tình. Từ ta tu hành đến hôm nay, ta bởi vì huyết mạch, bị biết bao nhiêu bất công. Tốt, cho dù nói huyết ngục cùng hỗn độn đại thế giới thủy hỏa bất dung, nhưng huyết ngục đến hôm nay, không phải năm đó hỗn độn đại thế giới người cầm quyền đối với đế hồng phản bội sao? Không có bất kỳ cái gì một cái thế giới, nên vì nào đó hy sinh cá nhân. Béo Bảo nói khẽ. Ta biết, đứng ở người đứng xem góc độ, hỗn độn đại thế giới không có sai. Nhưng là huyết ngục có hôm nay, sai tại năm đó hai cái vị diện người cầm quyền. Một là huyết ngục người cầm quyền cố chấp, thứ hai là hỗn độn đại thế giới người cầm quyền vô tình. Người hậu thế, có gì sai đâu. Năm đó, hỗn độn đại thế giới người cầm quyền, đại nghĩa làm đầu, không có sai. Cũng đừng quên, năm đó hỗn độn đại thế giới có thể sừng sững Bát Phương Vũ Trụ chi đỉnh, là bởi vì đế hồng. Đế hồng cũng là bởi vì không muốn liên lụy Bát Phương Vũ Trụ mà tự vẫn. Hỗn độn đại thế giới đối với đế hồng vẫn là không làm, liền có thể như vậy đương nhiên sao? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại, huyết ngục bị nguyền rủa, cho nên nhất định phải xâm lấn hỗn độn đại thế giới, hỗn độn đại thế giới thủ hộ bản thân, cho nên phản kháng. Nhưng vì cái gì, những cái kia sinh trưởng ở địa phương huyết hồn tộc muốn vì huyết ngục xâm lấn tính tiền. Cưu hận đã là như thế. Việc này, không cách nào nói rõ. Béo Bảo lắc đầu thở dài nói, cổ tiểu tử, ngươi là Hồng Mông chi chủ, ngươi đừng, đúng không dễ đi, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên quên sơ tâm. Ta sẽ không phản bội hỗn độn đại thế giới. Bởi vì ta vốn là nhân tộc. Cổ Trường Thanh nói thẳng, nhưng là ta cũng không phủ nhận ta có huyết hồn tộc huyết mạch, ta không cảm thấy đây là sỉ nhục. Một người giá trị không ở chỗ ra đời, mà ở với hắn làm việc. Nhưng là, xem ta như quân giặc người, ta đồng dạng không nể mặt mũi. Nên giết người, nên giết. Những tu sĩ này cưu hận huyết hồn tộc, là bởi vì bọn họ bên người có người chết thảm tại năm đó huyết ngục xâm lấn phía trên. Cho nên bọn họ sẽ cưu hận. Nói đến cùng, bọn họ cũng không có sai. Béo Bảo cảm khái nói, thế gian này, nơi nào đến nhiều như vậy đúng sai? Ta cũng không sai, nhưng ta muốn là thực lực không đủ, không phải cũng chết sớm tại trong tay những người này sao? Vân Tiêu có lỗi sao? Vân Tiêu tộc nhân đều bị tươi sống luyện chế thành đan dược, chính hắn tức thì bị lấy huyết vạn năm. Ta tổ tông có lỗi sao? Ngươi lại hỏi ta Hướng Dương lão tổ, hắn nhưng có sai. Sai, đúng, căn bản không trọng yếu, tất cả đều là lập trường. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nói là địch, không chết không thôi. Cổ Trường Thanh cảm xúc khá là kích động, Béo Bảo lại hiếm thấy rơi vào trầm mặc. Nói đến cùng, Cổ Trường Thanh cũng là sống sờ sờ người, hắn luôn luôn một lần tiếp nhận loại này thù địch, hắn cũng có không thể chịu đựng được ngày đó. Hắn cũng phải phát tiết. Hắn rõ ràng có hạo nhiên đạo tâm, rõ ràng đều biết hắn đã từng đã cứu thế giới. Hắn rõ ràng là cổ thánh chuyển thế, rõ ràng đều biết hắn ở kiếp trước cũng là tài chí ám thời đại mở ra trật tự thế giới lãnh tụ một trong. Thế nhưng là, vẫn như cũ bởi vì huyết mạch mà đối với hắn như thế thù địch. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì còn muốn đi giải thích? Không có giải thích tất yếu. Nguyện ý quy thuận hắn, vậy liền sống, không nguyện ý, vậy liền chết. Hắn có âm dương đỉnh, lại có tinh hồng thế giới, hắn không thiếu cường hoành thủ hạ. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới được lòng người. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Gia Cát không đi tới Cổ Trường Thanh trước mặt. Gia Cát không huyết mạch chi lực đã hoàn thành chuyển đổi. Vẫn là không minh long tộc. Chẳng qua là bị vô sinh huyết mạch ô nhiễm không minh long tộc. Cổ Trường Thanh nhìn xem Gia Cát không, vỗ vai hắn một cái, Gia Cát, ngươi không cần thiết chuyển hóa huyết mạch. Huyết mạch không thể nói rằng tất cả. Gia Cát không lắc đầu, ta tin tưởng đại ca xem như âm dương cổ thánh chuyển thế, tuyệt không có khả năng bị chỉ là huyết mạch khống chế tâm trí. Đại ca tất nhiên để cho bọn họ trở thành huyết hồn tộc, vậy dĩ nhiên là có đại ca lý do, không ngoài tốt hơn bồi dưỡng bọn họ. Ta cũng muốn trở thành tốt hơn bồi dưỡng một loại kia. Có lẽ ta chỉ là trả thù bọn họ, muốn đem bọn họ biến thành giống như ta cùng loại người đâu. Cổ Trường Thanh cười cười nói. Mặc cho ai kinh lịch đủ loại bất công, đều sẽ không cam lòng, đại ca khó chịu rất bình thường. Nhưng là muốn nói bởi vì khó chịu liền đem những người khác cũng thay đổi thành huyết hồn tộc. Ha ha ha, cái kia cũng quá coi thường ta đại ca đường đường âm dương cổ thánh chuyển thế người. Gia Cát không cười ha ha nói. Mặt khác, ta đều biến thành huyết hồn tộc, ta thái độ bày ở nơi này, bọn họ có cái gì không thể biến. Ta nếu không thay đổi huyết hồn tộc, không chừng còn có người trong lòng còn có may mắn, cảm thấy ngươi cần bọn họ chiến lược, sẽ không giết quá nhiều người đâu. Hảo huynh đệ, tạ ơn. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Đại ca, không cần lời ấy. có thể trở thành đại ca tay chân, chính là đối với ta to lớn nhất ban ân. Gia Cát không lắc đầu, gia gia của ta trên trời có linh, cũng đều vì ta kiêu ngạo. Vậy ngươi gia gia về sau kiêu ngạo địa phương có thể còn nhiều nữa. Cổ Trường Thanh cười cười, đúng rồi, giết bao nhiêu người? Giết một thành, còn có chín thành, đã toàn bộ biến thành huyết hồn tộc. Đại ca huyết mạch chi lực, so với ta biết rõ Vu Sinh chi linh huyết mạch chi lực cường hoành nhiều. Chính là không luyện chế thành huyết hồn châu, cũng có thể đem chúng ta huyết mạch chuyển đổi. Gia Cát không có phần hơi xúc động nói. Cổ Trường Thanh huyết mạch xác thực tương đối mạnh, bất quá hắn huyết dịch cũng cần dùng phương thức đặc thù luyện hóa tài năng chuyển biến người khác huyết mạch. Nếu không, bên cạnh hắn bạn thân nhóm dùng huyết dịch của hắn chữa thương không biết bao nhiêu lần, chẳng phải là đã sớm biến thành huyết hồn tộc. Từ tháp cao rơi xuống, Cổ Trường Thanh tùy ý liếc qua thi thể đầy đất, nhìn tiếp hướng một đám tu sĩ, các ngươi bây giờ cũng là huyết hồn tộc. Cho nên, các ngươi cũng phải vì huyết mục tội ác trả giá đắt sao? Chúng tu sĩ như vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau, vẫn là lắm lời tu sĩ hậu thổ bất đắc dĩ nói, chủ thượng, chúng ta trở thành huyết hồn tộc thế nhưng là bởi vì huyết dịch của ngươi. Tình thế bức bách, chúng ta vì sao muốn vì huyết mục tội ác trả giá đắt? Chúng ta là thuần túy hỗn độn đại thế giới tu sĩ a. Vậy cái kia chút tại hỗn độn đại thế giới ra đời huyết hồn tộc tu sĩ vì sao muốn vì huyết mục tội ác trả giá đắt? Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại. Một đám tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Tốt rồi chư vị, tiếp xuống các ngươi mà còn toàn bộ thích ứng huyết mạch chi lực. Về sau chúng ta liền muốn biện pháp tiến về cái khắc định pháp thành. Tuân mệnh. Mặt khác, ta tông môn gọi Cửu U Thành, ngày sau, các ngươi xưng hô ta là thành chủ là được, không cần xưng hô chủ thượng. Minh bạch. Ừ, đều lui ra đi, sau 5 ngày, cùng nơi đây tinh cung tụ tập. Nói xong, một đám tu sĩ nhao nhao cáo lui. Cổ Trường Thanh trở lại tinh cung, để cho Gia Cát không đem những tu sĩ kia cơ sở tình huống cáo tri. Cuối cùng thống kê, lần này được Thái Thương cường giả tổng cộng 5 người. Thứ nhì, Thái Huyền cường giả 10 người, Thái Hư cường giả 23 người. Trong đó tu hành tiềm lực không sai thánh cảnh tu sĩ, có 6 người. Cái khác thánh cảnh tu sĩ tuổi tác giai thiên đại, đã không có quá nhiều tu hành tiềm lực. Bất quá có Cổ Trường Thanh cung cấp thiên tài địa bảo, cùng hậu kỳ tại tinh hồng thế giới bên trong hấp thu huyết mục bản nguyên chi lực. Bọn họ tu vi ngược lại có thể tại tăng lên một chút, đương nhiên, tăng lên trình độ có hạn. Mà tiềm lực không sai 6 tên thánh cảnh tu sĩ phân biệt là Gia Cát Không, Hậu Thổ, Đường Huyền, Mộc Cửu Kiếm, Lý Thiểm, Vương Tự Huyền. Gia Cát Không, tu vi Thái Thương, Không Minh Long tộc, am hiểu không gian pháp tắc. Hậu Thổ, tu vi Thái Huyền, Thổ Huyền tộc, am hiểu thổ hệ pháp tắc. Đường Huyền, tu vi Thái Thương, Linh Tâm tộc, am hiểu hư huyền pháp tắc. Mộc Cửu Kiếm, tu vi Thái Hư, Nhân tộc, Kiếm tu. Lý Thiểm, tu vi Thái Thương, Ám Duệ Tinh Linh tộc, am hiểu Mộc chi pháp tắc. Vương Tự Huyền, tu vi Thái Huyền, Nhân tộc, Trực Tự Thủ Hộ Giả, am hiểu vận mệnh pháp tắc. 6 người này có rất lớn giá trị bồi dưỡng, tuy nói không thể bước vào thiên đế chi cảnh, hiểu chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo bồi dưỡng, tất nhiên có thể một mình đảm đương một phía. Vì này Trực Tự Thủ Hộ Giả ngược lại để Cổ Trường Thanh khá là kinh ngạc, nói thật, hắn đối với Trực Tự Thủ Hộ Giả loại này tu sĩ thật tò mò. Có thời gian, ngược lại là có thể để cho Vương Tự Huyền nói rõ chi tiết nói chuyện. Gia Cát, ngươi có biết trước đó tinh trấn tu sĩ tiến về sông Tinh Mậu lấy nước là như thế nào làm đến? Là bởi vì ta à? Chỉ cần có ta lân phiến, bọn họ tài loạn không mặt trời mọc đi, liền có thể trên phạm vi lớn giảm nhỏ bị không gian loạn lưu cuốn đi khả năng. Còn có những không gian khác hệ chủng tộc tu sĩ đều có một chút nhằm vào không gian pháp tắc năng lực. Đại ca, ngươi nếu muốn chinh phạt cái khắc định pháp thành, ta có thể giúp ngươi làm đến. Gia Cát không nói xong lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, ngươi cần đồ vật ta đã chuẩn bị xong. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nhìn Gia Cát Không một chút, nhíu mày nói, dáng dấp đẹp trai còn chưa tính, làm việc còn như thế đáng tin cậy. Nam nhân không cần thiết như vậy hoàn mỹ. Trữ vật giới chỉ bên trong có một chiếc cùng lân phiến hình dạng tương tự phi thuyền. Cổ Trường Thanh trực tiếp lấy ra phi thuyền, đem nó ném cho Gia Cát, thôi động nó. Đại ca, ngươi có thể trực tiếp luyện hóa. Vật này đối với ngươi nên khá là trọng yếu. Ngươi tất nhiên đi theo ta, cũng không cần phải luôn luôn nghĩ đến đem có thể bỏ ra đều bỏ ra. Ta cần nếu là có thể theo ta cùng nhau mạnh lên huynh đệ, không phải duy nhất một lần huynh đệ. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Gia Cát không nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nắm chặt trong tay tí hon phi thuyền, bờ môi nhúc nhích một phen về sau, cố nén trong lòng tâm tình rất phức tạp nói, ta đã biết đại ca. Nói xong, Gia Cát không tế ra phi thuyền. Rất nhanh phi thuyền biến thành bàn bạc thuyền lớn. Này phi thuyền chính là dùng ta thiên mệnh long lân luyện chế. Có thể cùng bất luận cái gì trong hoàn cảnh không gian pháp tác tương dung. Cho dù ngoài giới không gian pháp tác đã sụp đổ, này phi thuyền vẫn như cũ có thể ổn định phi hành. Gia Cát không giới thiệu nói, đại ca, chúng ta Không Minh Long tộc chính là thái sơ cấp bậc thánh thú, thời kỳ đỉnh phong có thể cùng đỉnh cấp thánh chủ cường giả một trận chiến. Chúng ta trong huyết mạch không gian truyền thừa pháp tắc, cũng là bản nguyên không gian pháp tắc. Cổ Trường Thanh vuốt ve phi thuyền, gật đầu nói, tốt, đã có phi thuyền này, cái kia liền có thể triệu tập tất cả mọi người trên phi thuyền, chúng ta liền có thể tiến về cái khắc định pháp thành. Đại ca, vì sao gấp gáp như vậy? Ngũ hành cổ thánh nữ nhi vì trợ giúp ta, theo ta cùng nhau tới nơi này tinh giới bên trong, nếu là nàng phát sinh ngoài ý muốn, ta khó từ tội lỗi. Cổ Trường Thanh hồi đáp, ta trước đó nói 5 ngày thời gian, là vì tìm tới vượt qua ngoại giới không gian phương pháp. Bây giờ ngươi đã cho ra phương pháp, vậy liền không cần tại lãng phí thời gian. Đến mức Đường Huyền bọn họ muốn thích ứng huyết mạch, trên đường có thể giống vậy thích ứng huyết mạch. Cổ Trường Thanh hồi đáp, hiểu rồi. Gia Cát không gật đầu, rất nhanh biến mất không còn tâm tích. Không bao lâu, tất cả tu sĩ hội tụ ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh hướng về phía Gia Cát không nhẹ gật đầu. Gia Cát không lúc này tế ra phi thuyền. Rất nhanh, một đám tu sĩ đi vào trong đó. Cổ Trường Thanh ra hiệu mọi người tiếp tục thích ứng huyết mạch trong cơ thể, đồng thời, Cổ Trường Thanh đứng ở phi thuyền đầu thuyền trước. Ta trước giúp ngươi điều khiển phi thuyền. Ngươi cũng dành thời gian thích ứng vô sinh huyết mạch. Cổ Trường Thanh nhìn xem đi theo bên cạnh Gia Cát không nói. Gia Cát không lúc này đánh ra một đạo ấn ký, đem phi thuyền bộ phận quyền khống chế giao cho Cổ Trường Thanh. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tu hành. Nói đây là phi thuyền, không bằng nói là phóng đại bản Long Lân, phía trên, nhưng không có một gian nhà. Long Lân bay lên, trên phương Long Văn phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, tiếp lấy hình thành từng đạo không gian bích lũy, đem trọn cái phi thuyền bao trùm. Sau một khắc, phi thuyền hóa thành một vệt sáng phóng tới định pháp thành bên ngoài, hướng về tây phương bay đi. Liên quan tới cái khắc định pháp thành phương vị, Cổ Trường Thanh đã sớm tại Gia Cát không nơi đó biết được. Mặt khác, mỗi một lần vô định ngày sau, đều sẽ có một đoạn thời gian dài loạn không ngày. Chỉ cần không phải pháp bảo ngày, Cổ Trường Thanh dưới chân Long Lân phi thuyền hoàn toàn có thể tại loạn không ngày tùy ý phi hành. Cực Tây chi địa, tòa thứ hai định pháp thành bên trong. Diệp Tiểu Tô mang theo mạng che mặt, đi ở trên đường. Ở trước mặt nàng là một gã nữ tu, Diệp Tiểu Tô ở bên ngoài định pháp sơn trên gặp nàng này kêu là Lâm Hân. Này không gian pháp tắc ngay trước cổ quái, ta vậy mà tại không phát giác gì bên trong bị truyền tống đi thôi. Diệp Tiểu Tô nhíu chặt đôi mi thanh tú, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chung quanh. Chẳng biết tại sao, từ nàng tiến vào định pháp thành bắt đầu, nơi này năm tu đều trở nên phi thường cổ quái. Chẳng lẽ những người này có thể xuyên thấu qua mạng che mặt thấy rõ ràng ta dung mạo? Diệp Tiểu Tô âm thầm nỉ non, tiếp lấy rất nhanh phủ định loại ý nghĩ này. Nơi này quả thật có không ít thánh cảnh tu sĩ, nhưng là nàng mạng che mặt là phụ thân mình tự mình luyện chế. Phía trên có ngũ hành châu thần văn chi lực, chính là thánh chủ cường giả, cũng chưa chắc có thể xuyên thấu qua mạng che mặt thấy rõ ràng nàng bộ dáng. Nếu như thế, vì sao những tu sĩ này nhìn nàng ánh mắt quái dị như vậy? Nàng thậm chí có thể nghe được nồng hậu dày đặc xả hơi thanh âm. Liên phản phất những tu sĩ này sắp mất lý trí đồng dạng. Cái này sao có thể? Những tu sĩ này thực lực không kém, không đến nỗi ngay cả nàng bộ dáng đều không biết, liền đối với nàng như thế mưu cầu danh lợi a. Cho dù biết rõ nàng bộ dáng, cũng không trở thành như thế đi. Diệp sư muội, ngươi mới vừa tới định pháp thành, khẳng định có rất nhiều không hiểu chuyện. Ngươi không cần lo lắng, định pháp thành có định pháp thành quy củ, những tu sĩ này là không thể ra tay với ngươi. Đi ở phía trước nữ tu ôn hòa nói, Diệp sư muội dáng người như vậy động người, nghĩ đến là số một số hai mỹ nhân a. Ta dung mạo rất xấu xí, cho nên dùng mạng che mặt che mặt. Diệp Tiểu Tô lắc đầu, Lâm sư tỷ, không biết này định pháp thành có gì nói ra, lại có cái gì quy củ. Diệp sư muội yên tâm, nơi này là tinh giới tu sĩ sưởi ấm địa phương, lại tới đây, không có người sẽ ra tay với ngươi. Đại gia nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có dạng này mới có thể còn sống. Liên quan tới định pháp thành tình huống, một hồi thành chủ tự sẽ cáo tri. Chúng ta thành chủ là cùng người tốt, hắn rất tình nguyện giúp người. Lâm Hân cười nói. Diệp Tiểu Tô gặp Lâm Hân như thế ôn hòa, lúc này cũng nở một nụ cười, nhẹ gật đầu, đa tạ sư tỷ. Lâm Hân nghe vậy lại là cười cười, không có nhiều lời. Hai người rất mau tới đến tinh cung. Sai người bẩm báo về sau, Lâm Hân đem Diệp Tiểu Tô dẫn tới một chỗ khá là rộng rãi trong đại viện. Rất nhanh, mấy tên nam tu vội vã đi tới. Quý khách ở nơi nào? Kích động thanh âm vang lên. Rất nhanh một người đàn ông trung niên vội vã đi vào trong đại viện. Hắn hai mắt trước tiên khóa chặt Diệp Tiểu Tô, lập tức, ngốc ngay tại chỗ. Đây là hạng gì thân thể mềm mại hoàn mỹ? Dáng người thon dài, đường cong ưu mỹ, dáng người uyển chuyển, chính là đứng ở nơi đó, đã là phương thiên địa này đẹp nhất phong cảnh. Quan trọng nhất là cái kia thuần, khiết sự nữ khí chất cùng đại đạo thuần túy vô cấu khí tức, thắng qua này tinh giới tất cả nữ tu không chỉ gấp trăm ngàn lần. Cứ việc nàng này mang theo mạng che mặt. Hiểu đối với tinh giới những cái này trạng thái tinh thần cực kỳ hỏng bét tu sĩ mà nói, Diệp Tiểu Tô chính là cái kia nhất thanh tịnh nước, có thể đem trên người bọn họ tất cả dơ bẩn gột rửa. Nuốt nước miếng thanh âm vang lên, Cầm đầu trung niên nam tử vô cùng kích động hướng đi Diệp Tiểu Tô, hoan nghênh quý khách. Vừa nói, trung niên nam tử hai tay liền muốn đem Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng bắt lấy. Diệp Tiểu Tô lúc này nhíu mày, vừa lui về phía sau né qua trung niên nam tử tay, đạo hữu quá nhiệt tình. Ha ha ha, ngươi xem, Định Pháp Thành hiếm có tu sĩ mới tới, ta nhất thời kích động thất thố. Trung niên nam tử cười sang sảng nói, hướng về phía Lâm Hân nhẹ gật đầu. Lâm Hân lúc này kích động sắc mặt đỏ bừng. Diệp Tiểu Tô hai mắt liếc qua Lâm Hân, nhìn tiếp hướng cái khác hận không thể đưa nàng ăn năm tu, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Quý khách nghĩ đến còn không hiểu rõ Định Pháp Thành tình huống, ta có thể cáo tri quý khách. Cái kia trung niên nam tu nói ra, không biết quý khách quý tính. Ta họ Diệp. À, cái kia ta khinh thường, liền bảo ngươi một tiếng Diệp Điệt Nữ. Tiền bối khách khí. Diệp Tiểu Tô chắp tay khách khí nói. Đến, Diệp Điệt Nữ, ngươi hãy theo ta tiến gian phòng, ngồi từ từ nói. Trung niên nam tử tự hồ có chút lo lắng nói. Những nam tử khác thấy thế lúc này nhao nhao đứng người lên, Mạc đạo hữu, một mình ngươi sợ là khó mà giải thích rõ ràng. Như thế quý khách, lẽ ra chúng ta cùng nhau đi cho nàng giải thích. Chư vị, từ ta trước vì nàng giải hoặc như thế nào? Cầm đầu họ Mạc tu sĩ sắc mặt có chút khó coi nói. Ngươi trước giải hoặc có thể, nhưng là không thể để cho chúng ta ở chỗ này chờ. Những người khác có chút khó chịu nói. Xin hỏi chư vị tiền bối, chỉ nói là một chút Định Pháp Thành sự tình, vì sao muốn tranh? Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, một đạo mịt mờ khí tức không nhập xuống phát bên trong lòng đất. Diệp Tiểu Tô một đôi mắt to bên trong tràn đầy tinh khiết nói, để cho Lâm sư tỷ báo cho ta biết hiền tốt. Ha ha, Lâm Hân biết rõ không nhiều. Bất quá, cũng làm cho Lâm Hân theo tới a. Sợ một mình ngươi không tiếp thụ được quá nhiều Định Pháp Thành tin tức. Họ Mạc tu sĩ cười nói, nhìn tiếp tu sĩ khác một chút, vậy liền cùng một chỗ cho nàng giải hoặc a. Bất quá ta xấu xí nói trước, nàng dù sao mới vừa tới, nhưng chớ có quá đầu ác. Ha ha, tốt. Tu sĩ khác nghe vậy nhao nhao kích động nói, lúc này, một đám tu sĩ xông tới. Diệp Tiểu Tô hợp thời nắm chặt bản thân mặc áo, đem mạng che mặt bỗng nhiên giật xuống. Trong một chớp mắt, cười tủm tỉm đông đảo nam tu tiếp ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Diệp Tiểu Tô phong hoa, chính là thánh cảnh tu sĩ, cũng vô pháp miễn dịch, huống chi là nơi này thánh cảnh tu sĩ. Diệp Tiểu Tô đối với cái này hiển nhiên sớm có đoán trước, cơ hồ ở tại bọn họ si mê nháy mắt, tại sau lưng mấy người liền trống rỗng xuất hiện mới Diệp Tiểu Tô. Bản nguyên kiếm kỹ, kiếm thương hà. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, ba tên thánh cảnh tu sĩ liền bị Diệp Tiểu Tô chém giết. Diệp Tiểu Tô căn bản không biết những cái này thánh cảnh tu sĩ ở chỗ này có thể sử dụng loại tầng thứ nào lực lượng. Cho nên vừa ra tay, nàng chính là toàn lực ứng phó. Kiếm thương hà, chính là Diệp Phàm tự sáng tạo mạnh nhất kiếm kỹ bản nguyên kiếm kỹ thức thứ nhất. Cứ việc Diệp Tiểu Tô có thể phát huy uy năng có hạn, nhưng mà Diệp Phàm bản nguyên kiếm kỹ hạng gì cường hoành, có thể tự do cải biến pháp tác thuộc tính. Trước mặt năm tên thánh cảnh tu sĩ tại Diệp Tiểu Tô xuất kiếm thời điểm biến thông si mê sắc đẹp bên trong bừng tỉnh. Tiếp theo là riêng phần mình sử dụng pháp tắc chi thuẫn, thổ huyền chi thuẫn, lôi huyền chi thuẫn, cực hàn chi thuẫn bị Diệp Tiểu Tô một kiếm kiện hóa thành khôi lỗi pháp tắc. Khôi lỗi pháp tắc căn bản là không có cách cụ hiện hóa, hơn nữa ba vị này thánh chủ căn bản không am hiểu khôi lỗi pháp tắc. Bị cưỡng ép chuyển biến pháp tắc về sau, ba người căn bản không kịp phản ứng, liền bị Diệp Tiểu Tô một kiếm chém giết. Cái khác hai tên thánh cảnh tu sĩ khoảng cách tương đối xa một chút, tại cảm ứng được cái khác thánh cảnh tu sĩ vẫn lạc lập tức. Hai người lợi dụng tốc độ nhanh nhất bay ngược. Chỉ là tố thần cảnh sao? Diệp Tiểu Tô kêu lạnh, trong mắt phượng tràn đầy sát cơ, quá yếu. Lâm Hân ở một bên bị trước mắt tất cả hoàn toàn sợ ngây người, ba tên thánh cảnh cường giả vậy mà tại lập tức bị một kiếm chém giết. Này, làm sao có thể? Cửu tinh dục thần. Như thế nào cường đại như thế? Đây là cái gì kiếm pháp? Thật là đáng sợ. Còn lại hai tên thánh cảnh tu sĩ hoảng sợ. Nơi đây chiến đấu trước tiên kinh động đến toàn bộ tinh cung. Sau một khắc, nguyên một đám tu sĩ hướng về nơi đây bay tới. Mà giờ khắc này, Diệp Tiểu Tô đã lại một lần nữa xuất thủ. Còn lại hai tên thánh cảnh tu sĩ thấy thế không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại hưng phấn vô cùng. Diệp Tiểu Tô chân dung dĩ nhiên để cho bọn họ điên cuồng. Ở nơi này tinh giới bên trong, dĩ nhiên tồn tại như thế phong hoa tuyệt đại khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Trước đó là bởi vì chấn kinh nơi này nữ mỹ mạo, nhất thời chủ quan, bị nàng này đánh lén thành công. Nhưng bây giờ, bọn họ đã làm xong chuẩn bị, cho dù nàng này cực kỳ cường hoành, bọn họ cũng có thủ đoạn ứng phó. Lúc này, hai người đồng thời tế ra trong thức hải ôn dưỡng vũ khí, đồng thời hai tay bắt đầu kết ấn. Từng đạo ngăn cách thần văn xuất hiện. Diệp Tiểu Tô gặp hai người đánh ra ngăn cách thần văn, kém chút tức cười. Hai người này ở thời điểm này dĩ nhiên là sợ tu sĩ khác lại tới đây thấy rõ ràng nơi này tình huống. Thánh cảnh, đối với Diệp Tiểu Tô mà nói, thật chẳng có gì ghê gớm. Nàng tự nhiên không thể nào là thánh cảnh tu sĩ đối thủ, hiểu áp chế tu vi thánh cảnh, nàng giết chết như đồ gà làm thịt chó. Nàng cùng Cổ Trường Thanh khác biệt, Cổ Trường Thanh là có đủ loại thủ đoạn, đủ loại cấm thuật, có thể điên cuồng điệp gia bản thân chiến lược, bởi vì hắn huyết mạch tính đặc thù. Có thể Diệp Tiểu Tô không có như vậy nghịch thiên huyết mạch, nàng cũng sẽ không động một chút lại thiêu đốt tinh huyết. Song vương thể nàng, cấm thuật ác chủ bài không có Cổ Trường Thanh nhiều, nhưng là bình thường lúc chiến đấu, tùy ý một kiếm liền đủ để miểu sát tuyệt đại đa số cùng giai tu sĩ. Thần lực bạo. Diệp Tiểu Tô chậm rãi vươn ngọc thủ, hướng về phía hai tên thánh cảnh tu sĩ phương hướng hư nắm. Quanh. Sau một khắc, hai tên thánh cảnh tu sĩ dai sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bọn họ đang tại sử dụng thần thông cùng ngăn cách thần văn toàn bộ bật nát. Phốc. Một đạo kiếm quang hiện lên, hai khỏa đầu lâu bay lên. Diệp Tiểu Tô thân thể mềm mại xuất hiện ở phía sau hai người, cầm ngược trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá là áp chế tu vi phổ thông thánh cảnh thôi. Diệp Tiểu Tô nhìn xem rơi xuống đất thi thể, âm thầm nỉ non. Nàng bồi luyện cho tới bây giờ cũng là áp chế tu vi thiên đế, đã là như thế, nàng cũng có thể cùng thiên đế môn thiên đế cường giả cùng cảnh giới đánh có tới có lui. Lúc này những cái này thánh cảnh tu sĩ, thật đúng là không đủ tư cách. Bất quá rất nhanh, Diệp Tiểu Tô liền khẽ nhíu mày. Chém giết những cái này thánh cảnh rất nhẹ nhàng, nhưng là dựa vào thương linh thể điều khiển lực lượng, vẫn còn cần tiêu hao đại lượng thần lực. Ở chỗ này, bổ sung thần lực đồ vật quá ít. Diệp Tiểu Tô thần thức đảo qua trữ vật giới chỉ bên trong thành đống cực phẩm thần tinh, hỗn độn thần tinh cùng mấy trăm miếng thánh linh quả, âm thầm cảm khái. Nàng không có đem bảo vật đặt ở trữ vật giới chỉ bên trong quen thuộc, trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên chỉ là nàng tiền tiêu vặt. Su su su. Từng đạo tu sĩ bay vào nơi đây, rất nhanh, bọn họ liền thấy được Diệp Tiểu Tô kinh thế dung nhan. Sau một khắc, mỗi người hai mắt đều trở nên xích hồng. Su su su. Một đám tu sĩ điên cuồng hướng về Diệp Tiểu Tô phóng đi. Nàng là ta. Đánh rắm, nàng chỉ có thể là ta. Gầm thét thanh âm không ngừng. Diệp Tiểu Tô chau mày, ánh mắt thanh lãnh nhìn xem điên cuồng xông lên một đám tu sĩ, các ngươi đang tìm cái chết. Sau một khắc, cuồng cuộn pháp tướng xuất hiện ở sau lưng nàng, một cây lôi thương chậm rãi xuất hiện ở pháp tướng trong tay. Ta giết các ngươi, như giết gà làm thịt chó, nhìn các ngươi tích mệnh. Diệp Tiểu Tô quá to. Như thế nữ tử, ta nhất định được chi. Điên cuồng thanh âm vang lên, sau một khắc mười mấy tên tu sĩ cuồng nhào mà tới. Vô lượng thần ma thương. Diệp Tiểu Tô một kiếm đâm xuống. Sau lưng pháp tướng trong tay lôi đình cự thương tùy theo đâm xuống. Rầm rầm rầm. Một đám tu sĩ đến nhanh, chết cũng nhanh. Kèm theo vô số cổ thi thể rơi xuống, toàn bộ đình pháp thành tu sĩ nhao nhao nhìn về phía tinh cung phương hướng. Cuồng cuộn pháp tướng khắc theo nét vẽ chính là Diệp Tiểu Tô tuyệt thế yêu nhan. Lập tức, toàn bộ đình pháp thành năm tu giai sôi trào. Mấy trăm tu sĩ hướng về trung tâm tinh cung điên cuồng kích xạ. Ở chỗ này, tàn hoa bại liễu dông chi tuột phấn cũng có thể trở thành là một loại tu sĩ tranh đoạt đối tượng, huống chi là Diệp Tiểu Tô loại này cực phẩm. Diệp Tiểu Tô đem điên cuồng mười mấy tên tu sĩ chém giết về sau, toàn bộ tinh cung chung quanh đã vây từng tầng tu sĩ. Diệp Tiểu Tô sắc mặt khó coi vô cùng, nghi ngờ trong lòng vô cùng. Nay định pháp thành tu sĩ đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nàng liền tinh cung những cường giả này đều có thể giết, những tu sĩ này rõ ràng càng yếu, hơn lại tựa hồ như phải không tiếc bất cứ giá nào vây công nàng. Những người này ánh mắt, vì sao điên cuồng như vậy? Ta không muốn giết người. Đừng ép ta. Diệp Tiểu Tô thanh âm lạnh như băng nói. Nhìn xem vẫn như cũ điên cuồng nhào lên tu sĩ, Diệp Tiểu Tô trong mắt lập tức hiện lên vô tận sát cơ. Bang. Kiếm khí đi ngang qua ngàn dặm, trùng trùng điệp điệp chém xuống. Quanh. Kiếm khí quét ngang, một mảnh tu sĩ trực tiếp bị chém ngang lưng. Máu tươi, tàn thi cũng làm cho một đám điên cuồng tu sĩ tỉnh táo lại. Đằng sau tu sĩ hợp lực đánh nát kiếm khí về sau, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, không có ở mắt đỏ xông lên. Diệp Tiểu Tô mặt cười hơi trắng bệch, một kiếm đem một đám áp chế tu vi cường hoành tu sĩ chém giết, đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ áp lực. Nàng không có nhiều như vậy thần lực. Một tên tinh trấn người cầm quyền ánh mắt lửa nóng nói. Hiển nhiên, đây là muốn để cho một chút xúc động tu sĩ đi lên tiêu hao Diệp Tiểu Tô lực lượng. Đạp đạp đạp. Quả nhiên, có không ít tu sĩ dĩ nhiên nhịn không được. Diệp Tiểu Tô nhìn xem tiếp tục xông về phía trước tu sĩ, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bổn tiên tử quốc sắc thiên hương không giả, thế nhưng là những tu sĩ này cũng không phải lực khống chế yếu kém phàm nhân. Theo đạo lý mà nói, bọn họ không có khả năng như vậy điên cuồng. Chẳng lẽ là bổn tiên tử lại biến đẹp? Cái kia tên hỗn đản kia làm sao không nhìn ra? Diệp Tiểu Tô có chút hoài nghi nhân sinh. Vì chấn nhiếp những tu sĩ này, nàng chiến đấu hoàn toàn là không quan tâm thần lực tiêu hao toàn lực công kích. Nàng giết tu sĩ bên trong có không ít thánh cảnh tồn tại. Những tu sĩ này lại còn điên cuồng như vậy. Tiện tay một chiêu, mấy viên đan dược bay ra, rơi vào trong miệng nàng. Nàng biết rõ nơi này không thể khôi phục thần lực thời điểm, liền biết tiền tài không để ra ngoài. Nếu là nơi này tu sĩ biết rõ nàng có đại lượng đan dược, thánh linh quả, tất nhiên sẽ điên cuồng. Có thể nàng không nghĩ tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng không có bại lộ đan dược, thánh linh quả, những tu sĩ này cũng điên cuồng. Thần lực khôi phục, Diệp Tiểu Tô thân hình lấp lóe, trống rộng xuất hiện tại xông lên phía trước nhất nam tu sau lưng. Kiếm khí quét ngang, lập tức đem nam tử hộ thể thần lực đánh nát, tiếp lấy đem hắn đầu chém bay. Tú thối đá bay, mượn nhờ nam tử thi thể gia tốc hướng về đám người phóng đi. Trước mắt chúng tu sĩ cũng không phải kẻ yếu, gặp Diệp Tiểu Tô xông lên, mấy tên thể tu cường giả trước tiên ngăn chặn Diệp Tiểu Tô lộ tuyến. Tu sĩ khác là hai tay phi tốc đánh võ quyết. Mỹ nhân, ngươi là ta. Một tên tuổi trẻ nam tu ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Diệp Tiểu Tô, cả người có loại không nói ra được điên cuồng, cùng cuồng nhiệt. Loại vẻ mặt này, để cho Diệp Tiểu Tô cực kỳ chán ghét. Sau một khắc, Diệp Tiểu Tô hai mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Khống linh đại pháp. Ao ao ao. Cực tốc trùng kích một đám tu sĩ giai tại trong kinh ngạc bị thần lực trong cơ thể phản phệ, nguyên một đám miệng phun máu tươi rơi xuống từ trên không. Diệp Tiểu Tô liên tiếp phục dụng mấy chục miếng cửu văn thần đan. Thần lực tràn đầy vô cùng. Bàn tay như ngọc trắng liền chúc, một đám tu sĩ sau lưng nhau nhau xuất hiện không gian chi môn. Kỵ pháp thần thông, trục xuất. Không gian thần thông, tuyệt sắc phong bạo. Su su su. Một đám tu sĩ bị không gian chi môn thôn phệ, sau một khắc, thiên khung phía trên xuất hiện mới không gian chi môn. Vô tận huyết vũ từ thiên khung rơi xuống. Chỉ lần này một đòn, liền chém giết toàn bộ định pháp thành gần nửa tu sĩ. Sống sót tu sĩ thực lực đều cực kỳ cường hoành, mặc dù khá là chật vật, lại có thể chống lại Diệp Tiểu Tô công kích. Nếu là đơn đấu, bọn họ đều không phải là Diệp Tiểu Tô đối thủ, nhưng là nhiều người vây công như vậy, Diệp Tiểu Tô không cách nào toàn lực ứng phó một người. Kỵ pháp thần thông phối hợp bình thường thần thông. Đây là hạng gì nghịch thiên lực khống chế? Mạnh mẽ như thế kỵ pháp, nàng này là lai lịch thế nào? Một đám cường giả nhịn xuống trung động trầm giọng nói. Diệp Tiểu Tô có chút khẽ nhả một hơi mùi thơm, trường kiếm trong tay chậm rãi huy động, mũi kiếm chỉ lên trời, tay trái hai ngón khép lại, chậm rãi từ chỗ chui kiếm giáng thân kiếm gạt về mũi kiếm. Các ngươi thật sự muốn không chết không thôi. Diệp Tiểu Tô tức giận nói. Kỵ pháp một đạo, Diệp Tiểu Tô xem như viễn siêu người đồng lứa, năm đó càng là có thể cùng Cổ Trường Thanh tại kỵ pháp một đạo giao thủ. Nhưng là nàng rất rõ ràng, so với Cổ Trường Thanh, nàng còn kém không ít. Cũng may lần này tới bí cảnh trước đó, Cổ Trường Thanh chỉ điểm nàng một phen, để cho nàng lĩnh ngộ mấy loại thần thông. Chỉ là trước mắt tu sĩ dù sao cũng là áp chế tu vi thánh cảnh, cho dù không cách nào tác dụng thánh cảnh thủ đoạn, vây công phía dưới. Đối với nàng mà nói cũng khá là khó có thể ứng phó. Một đám tu sĩ như vậy đưa mắt nhìn nhau. Hiểu ánh mắt đảo qua Diệp Tiểu Tô tấm kia đẹp không cách nào hình dung yêu nhan, nguyên một đám giai cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Bọn họ nhất định phải được như vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử, chính là chết, cũng đáng. Quanh, ánh sáng đỏ như máu ngút trời, phía đông một cái huyết y tu sĩ trực tiếp sử dụng cấm thuật. Chư vị, đừng nghĩ độc chiếm nàng, tương lai thời gian còn rất dài, chỉ cần khống chế lại nàng, chúng ta mỗi người đều có cơ hội. Hiện tại cũng thu hồi bản thân tiểu tâm tư, nếu không, cuối cùng chúng ta không chỉ có không thu hoạch được gì, còn có họa sát thân. Huyết y nam tử quá to. Như vậy nữ tử, nếu là ở ngoài giới, chính là chúng ta thánh cảnh tu sĩ, cũng khó có thể âu yếm. Nàng này trên người tài nguyên không ít, đã khống chế nàng, chúng ta thần lực cũng có thể tất cả đều khôi phục. Ngươi một lời ta một câu ở giữa, còn lại mấy trăm người nhau nhau biến ảo lôi hải, hỏa long các loại thần thông chi lực. Diệp Tiểu Tô chậm rãi nhắm hai mắt, mái tóc phi dương, áo trắng như tuyết. Trường kiếm trong tay phát ra vô tận huỳnh quang, sau một khắc, nương theo Diệp Tiểu Tô hai mắt mở ra, ngập trời kiếm ý xông phá thiên khung. Chấp mê bất ngộ, các ngươi đáng chết. Diệp Tiểu Tô dễ nghe thanh âm vang lên, ở trong chứa vô tận sát cơ. Thần thông vạn kiếm tru thần trận. Vạn kiếm cùng xuất hiện, thiên địa cuồn cuộn, vô tận kiếm hải bao phủ toàn bộ định pháp thành. Diệp Tiểu Tô thân hình huyền không, quần áo theo gió mà động. Từ phía sau nàng, kiếm đồ đầy trời, kiếm khí ngút trời. Dọc theo trường kiếm chỉ phía xa chúng tu sĩ phá. Su su su. Vô cùng vô tận kiếm vũ từ thiên khung đổ bắn ra xuống. Thần pháp, vi thiên long bích. Một đầu thổ long gào thét cùng thiên khung vờn quanh, hình thành che thiên bích lũy. Thần pháp, không gian chi môn. Cự đại không gian chi môn mở rộng, dọc tại thổ long về sau. Nhất sắc phong hầu, không gì không phá. Diệp Tiểu Tô gầm thét. Đồng thời trường kiếm trong tay xoay tròn, đầy trời mưa kiếm lập tức đứng im. Lập tức, phía dưới tất cả tu sĩ lâm vào ngắn ngủi nghi hoặc. Nhưng mà rất nhanh, đại địa bạo liệt, vô số kiếm khí từ sâu trong lòng đất phóng lên tận trời. Thần thông đệ nhị cảnh, tất cả thiên địa kiếm. Diệp Tiểu Tô trường kiếm trong tay thu về sau lưng, tay trái bấm tay, đặt ở môi đỏ như son phía trước, thần ma đều giết, mở. Rầm rầm rầm. thổ long bật nát, không gian chi môn hấp thu mấy trăm thanh kiếm ảnh hậu liền trực tiếp nổ bể ra đến. Một đám tu sĩ nhao nhao bị dưới mặt đất trống rộng xuất hiện kiếm khí giết trở tay không kịp. Như vậy, bọn họ động tác cũng cực nhanh, rất nhanh liền đánh ra nguyên một đám phòng ngự thần pháp, cũng có cá biệt người am hiểu thần thông. Hiểu rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tại Diệp Tiểu Tô kiếm khí phía dưới, bọn họ thần pháp, thần thông dĩ nhiên đều bị áp chế. Rõ ràng là dùng thần thông diễn hóa kiếm khí, Diệp Tiểu Tô lại phảng phất có thể chính xác khống chế mỗi một đạo kiếm khí, hơn nữa có thể chính xác phát hiện bọn họ thần pháp bên trong không đủ. Từ yếu kém điểm dễ như trở bàn tay đem bọn họ thần pháp đánh nát. Đây là kinh khủng bực nào lực khống chế cùng sức quan sát. Hơn nữa, bọn họ thế nhưng là thánh cảnh A, coi như áp chế tu vi, bọn họ đối với lực lượng điều khiển cũng vượt xa thần cảnh tu sĩ. Nhưng mà bọn họ phát hiện trước mắt nữ tu đối với lực lượng khống chế quả thực không phải người, hơn nữa nàng có thể ở nơi này phá toái thế giới quy tắc áp chế dưới, sử dụng đến gần vô hạn thánh nguyên thần lực. Bọn họ lực lượng trái lại bị áp chế. Thương thương thương. Vô tận cự kiếm rơi xuống, trong nháy mắt, toàn bộ định pháp thành biến thành kiếm khí địa ngục. Thần nữ tha mạng, kèm theo chết đi tu sĩ càng ngày càng nhiều, kèm theo Diệp Tiểu Tô tiện tay cầm ra một cái cửu văn đang giật ném vào trong miệng. Một đám tu sĩ rút cuộc sợ, bọn họ căn bản kéo không đổi Diệp Tiểu Tô thần lực, ai mẹ nó đem cửu văn thần đang làm đường đầu ăn. Mà ở Diệp Tiểu Tô thần pháp bên trong, bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ. Tuy nói Diệp Tiểu Tô thực lực có hạn, loại này lớn phạm vi công kích thần pháp không cách nào đem bọn họ chém giết. Hiểu lâm vào loại giằng co này về sau, bọn họ thần lực sẽ bị Diệp Tiểu Tô hao hết sạch. Quả thực không thể tin được, bọn họ này mấy trăm tu sĩ thần lực sẽ bị một người hao hết sạch. Không thể tưởng tượng. Cuối cùng là đẳng cấp gì phú bà. Còn là nói, người này đem tài nguyên toàn bộ đặt ở trữ vật giới chỉ bên trong. Chúng ta riêng phần mình dừng tay như thế nào? Lúc này, có đầu lĩnh cường giả đem Diệp Tiểu Tô kiếm khí tất cả đều ngăn trở, quá to. Diệp Tiểu Tô giờ phút này trên trán chậm rãi hội tụ sức thần bí văn đường, mái tóc bay động ở giữa, đem thân thể mềm mại hoàn mỹ phụ trợ càng ngày càng động người. Dừng tay. Không thế nào. Diệp Tiểu Tô kêu lạnh, dưới chân xuất hiện thái cực đạo đồ. Đạo đồ bên trong, có vô số thần pháp áo nghĩa hình thành thần văn ở trong đó du tẩu. Muốn sao không giết, muốn sao, một tên cũng không để lại. Đây là ta cha dạy cho ta nói. Quanh. Thái cực đạo đồ bộc phát, hình thành vạn trượng trắng kiện kinh khủng sóng năng lượng. Cùng nhau phá toái A. Giờ khắc này, định pháp thành tất cả tu sĩ dai cảm thấy một loại tận thế ảo giác. Đây chỉ là một dục thần A. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Một đám cường giả nhau nhau nuốt nước miếng, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cổ lực lượng này, nàng mượn thế giới bản nguyên chi lực. Cái này sao có thể, chỉ có phương thể thương linh thể tới trình độ nhất định sau tài năng tự do mượn dùng thế giới bản nguyên chi lực. Nàng nhất định là thương linh thể, có thể thương linh thể như thế nào diễn hóa thần thông đạo đồ. Chẳng lẽ nàng vẫn là võ đạo thể không được? Lời này vừa nói ra, một đám tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bạch, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Song vương thể sao? Trời lạ! Loại này tồn tại, chẳng lẽ là cổ thánh chi tử sao? Cửu trọng vẫn là âm dương đời sao? Tử vong gần sát, tất cả tu sĩ gia nhau nhau miệng phun tinh huyết, thiêu đốt thần hồn. Sóng xung kích rơi xuống đất, toàn bộ định pháp thành lập tức vỡ nát, vô tận pháp tắc phong bạo bao phủ toàn bộ định pháp thành. Lần lượt từng bóng người thổ huyết bay ngược, trọng thương ngã xuống đất. Thần nữ, mọi thứ đều là hiểu lầm, chúng ta có thể vì ngươi sử dụng, làm gì tàn nhẫn như vậy? Ta không cần các ngươi làm việc cho ta. Các ngươi không chết, ta tâm bất an. Diệp Tiểu Tô tay phải cầm kiếm chắp sau lưng, năm ngón tay trái mở ra, duỗi tại phía trước, lòng bàn tay hướng về phía đại địa. Tay trái có chút đè xuống, chết đi. Quanh. Đạo thứ hai kinh khủng hơn chùm sáng từ đạo đồ phía trên bộc phát ra. Tầng một giai tầng một. Đây là muốn đem trọn cái định pháp thành đánh nát. Như thế phong hoa vô song nữ tử, một khi bắt đầu giết người, vậy mà như thế hung ác, không lưu tình chút nào. Làm sao càng giống là đã vẫn lạc ngũ hành cổ thánh tác phong. Liều. Còn lại tu sĩ nhau nhau sử dụng cấm thuật, thực lực tăng vọt phía dưới, mạnh mẽ chống đỡ Diệp Tiểu Tô công kích. Nhưng vào lúc này, bao phủ định pháp thành phục ma trường sinh trận trở nên ảm đạm vô cùng. Sau một khắc, vô tận thú triều, trung triều xuất hiện ở định pháp sơn. Sinh tồn đông đảo tu sĩ thấy thế, nhau nhau lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Lúc này từ bỏ liều mạng, mà là toàn lực phòng thủ, đồng thời hướng về thú triều, trung triều phóng đi. Diệp Tiểu Tô trước tiên cảm nhận được phương thế giới này phản vệ, mượn dùng thế giới bản nguyên chi lực bởi vì vô định ngày đột nhiên xuất hiện, để cho nàng bị cổ lực lượng này phản vệ. Môi đỏ chảy máu, Diệp Tiểu Tô mắt phượng liếc nhìn bốn phương tám hướng vô cùng vô tận thú triều cùng trung triều. Rất nhanh, Diệp Tiểu Tô liền phát hiện những cái này thú triều trung triều cũng không công kích định pháp thành tu sĩ khác, mà là toàn bộ hướng về nàng đánh thẳng tới. Diệp Tiểu Tô dưới chân không gian pháp tắc phun trào, sau một khắc thân hình lấp lóe, trống rộng xuất hiện tại đỉnh pháp sơn phía trên. Kỵ pháp thần thông, Na Di. Xuất hiện lần nữa, Diệp Tiểu Tô sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Pháp tắc vạn phệ. Cùng đỉnh pháp sơn ngoài tình huống một dạng. Chỉ bất quá pháp tắc bạo động trình độ thấp hơn một chút. Hiểu không kiên để gì cả sử dụng thần thông không được. Trong cơ thể ta mặc dù có sinh mệnh thụ bản nguyên chi lực, nhưng cũng không làm được liên tục không ngừng khôi phục pháp tắc vạn phệ thương thế. Diệp Tiểu Tô trước tiên liền minh bạch vấn đề. Nhìn xem chung quanh đen nghịch trùng triều, thú triều, Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng có chút nắm chặt. Rời đi định pháp thành tuyệt đối không được, nàng tại đến định pháp thành trước đó, tương đụng phải cực kỳ quỷ dị pháp tắc biến hóa. Nếu không có nàng là võ đạo thể, đối với pháp tắc cực kỳ mẫn cảm, đã bị cái kia quỷ dị pháp tắc bạo động gạt bỏ. Nhưng là, nàng không có khả năng mỗi lần đều có thể ứng phó. Đã như thế, nàng chỉ có lưu tại định pháp thành đối diện với mấy cái này trung triều, thú triều. Thân hình đứng lại, Diệp Tiểu Tô rơi vào định pháp sơn bên trên một cái cự thạch đỉnh. Trường kiếm chỉ xéo mặt đất, Diệp Tiểu Tô thản nhiên nhìn về phía cái kia đầy khắp núi đồi bóng đen. Sau một khắc, kiếm khí tung hoành vạn dặm, Diệp Tiểu Tô công chân độ bắn ra, hướng về trùng triều kích xạ mà đi. Quanh, kiếm khí rơi xuống, chém giết vô số dị trùng, tại nàng phía trước xuất hiện một đạo cực kỳ không gian bao la. Rất nhanh, không gian bị điên cuồng dị trùng, dị thú lấp đầy. Diệp Tiểu Tô thân mang áo trắng, một người một kiếm trùng sát mà đi. Kiếm khí phun trào, huyết nhục bật nát, không thể ngăn cản trùng triều bị Diệp Tiểu Tô mạnh mẽ đục xuyên. Càng ngày càng nhiều dị trùng dị thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chen chúc mà tới, Diệp Tiểu Tô rất nhanh bị trùng triều bao phủ. Đạo đồ xuất hiện, bao phủ trăm mét không gian. Đạo đồ xoay tròn, vô số trùng thi, thú vật thi thể vỡ vụn. Trường kiếm lượn vòng, đem từng đạo dị thú diễn hóa yêu lực sống xung kích chém vỡ, Diệp Tiểu Tô giống như một chiến thần, càng đánh càng mạnh. Sau một canh giờ, Diệp Tiểu Tô giết xuyên trùng triều, chui vào đợt thứ hai thú triều bên trong. Sau hai canh giờ, Diệp Tiểu Tô giết xuyên thú triều, đi tới đối diện đỉnh pháp sơn. Cầm kiếm quay người, quần áo theo gió mà đung đưa, mắt phượng ngưng lại, giết trở lại thú triều. Đỉnh pháp thành tu sĩ bị Diệp Tiểu Tô chiến lược chấn kinh không cách nào ngôn ngữ, nguyên một đám trốn ở thú triều, trung triều bên trong, không dám lên trước. Diệp Tiểu Tô không ngừng nuốt đan dược ăn xong, liền bắt đầu nuốt thánh linh quả. Sau ba canh giờ, nàng đã giết vào đợt tiếp theo trung triều bên trong. Kiếm khí tung hoành, chống lên nữ tử ngông nghênh, chiến ý ngất trời. Không có nhục ngũ hành chi tôn. Năm canh giờ về sau, định pháp thành dĩ nhiên bị trùng thi, thú vật thi thể lấp kín một tầng thật dày. Diệp Tiểu Tô đứng ở định pháp sơn phía trên, định pháp sơn bị thi thể phủ kín, máu tươi hội tụ thành dòng sông hướng về phía dưới lưu lại. Quần áo màu trắng dĩ nhiên bị máu tươi thấm ướt, nàng đạp khí thô lạnh lùng nhìn xem điên cuồng phóng tới nàng trùng triều. Giết không hết, diệt chi vô tận. Diệp Tiểu Tô chậm rãi hướng đi tiếp tục xông lên trùng triều, rất nhanh, bước chân biến nhanh. Từ chậm rãi biến thành chạy bắn. Quanh, kiếm khí phá thiên, khuấy động phong vân, xoắn nát mấy ngàn dị trùng. Vương thể chi uy, có thể phá thương khung. Thẳng đến trùng triều diệt hết, Diệp Tiểu Tô trường kiếm đâm vào vương trùng trên đầu. Chính là lúc này, gầm thét trung trời. Vương thú hét giận dữ, vạn thú buông đằng, khát máu tâm ý, nhuộm đỏ bầu trời. Ngoài ngàn mét, đen nghiệp thú triều lao nhanh mà đến. Diệp Tiểu Tô dẫm lên 10 mét dị trùng, đem trường kiếm từ trùng sọ bên trong rút ra, quần áo bay động, mắt phượng nhìn chăm chú. Trùng triều ta có thể diệt, thú triều lại nên làm như thế nào? Diệp Tiểu Tô biểu môi, trên trường kiếm máu tươi chấn động rớt xuống. Một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng cản trăm vạn sư, thương vũ, nếu muốn che mắt của ta, ta nên giết phá cửu trọng thiên. Cha, nữ nhi làm không được ngươi như vậy hào hùng, nhưng cũng dục không thể, ngươi uy danh. Quanh, vương trùng thi thể bật nát, Diệp Tiểu Tô không lùi mà tiến tới, phóng tới vô tận thú triều. Một phen chém giết phía dưới, Diệp Tiểu Tô dĩ nhiên không biết mình đã giết bao lâu. Chỉ đợi dưới chân thú vật thi thể thành đống, huyết khí hỗn hợp thành huyết vụ, vô biên vô hạn thú triều mới chậm rãi rút đi. Cùng lúc đó, vô số xiềng xích trống rộng xuất hiện, xuyên qua trùng thi thú thi. Rất nhanh, những thi thể này hóa thành tinh thuần năng lượng biến mất. Thiên khung phía trên hồng đạo cung chung quanh xiềng xích rõ ràng trở nên sáng rất nhiều. Diệp Tiểu Tô thân thể mềm mại run rẩy, mặt cười trắng bệch. Trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên sớm tại một nén nhang trước đó đã tiêu hao hầu như không còn. Từ vô định ngày bắt đầu, nàng liền một mực chém giết đến vô định ngày kết thúc. Ngụm lớn thở hổn hển, Diệp Tiểu Tô cưỡng ép dựa vào trường kiếm chống đỡ thân thể mềm mại. Áo trắng phía trên, máu tươi hội tụ thành huyết tương. Một đầu mái tóc có chút lộn xộn, mặt trên còn có không ít máu tươi lưu lại. Giờ phút này Diệp Tiểu Tô nơi nào còn có nửa phần nữ tự yếu đuối bộ dáng, hiển nhiên một cái nữ võ thần. Chỉ là, nàng cũng tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nếu là thú triều, lại không lùi, nàng có lẽ liền muốn lấy ra cửu trọng lạc ấn. Lần này đi ra lịch luyện, chính là lấy nàng át chủ bài, cũng tiêu hao thất thất bát bát. Điều này cũng làm cho Diệp Tiểu Tô rõ ràng cảm thấy ngoại giới hung hiểm. Như không có đủ loại át chủ bài, lấy nàng năng lực, coi là không cách nào lại ngoại vực tinh không hành tẩu. Có thể Cổ Trường Thanh tên hỗn đản kia, nhưng không có nàng những cái này nghịch thiên át chủ bài a. Vì sao hắn đến chỗ nào đều có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi đâu? Diệp Tiểu Tô có chút không rõ, cũng không có thời gian đi nghĩ lại. Đạp đạp đạp, trận loạt tiếng bước chân truyền đến, sinh tồn hơn 100 tên tu sĩ đưa nàng vây quanh. Hiệu chính là ngoại giới thánh cảnh tồn tại, giờ phút này cũng cẩn thận từng ly từng tí giữ một khoảng cách, không dám lên trước. Diệp Tiểu Tô tại trùng triều, thú triều bên trong chém giết bộ dáng đối với bọn họ lực trùng kích cũng là cực lớn. Như không có những cái này trùng triều, thú triều, bọn họ những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây thật là một cái dục thần có thể làm ra sự tình. Hơn nữa nàng này trong tay đan dược cũng là cửu văn đan dược, linh quả cũng là thánh linh quả. Người này địa vị sợ là cao dọa người. Đến lúc này, đã có tu sĩ hối hận không nên trêu chọc nàng này. Tinh trùng lên não phía dưới, xác thực quên như thế nữ nhân ưu tú, là bọn họ có thể nhúng chằm sao. Ánh mắt quét về phía Diệp Tiểu Tô cái kia tinh xảo dung nhan hoàng mỹ, tỉnh táo tu sĩ trong lòng lần nữa lửa nóng. Ở chỗ này, gần như không có khả năng ra ngoài, nếu là có thể đem nàng này chiếm làm của riêng, hàng đêm sen ca, cái kia nên là hạng gì điều thú vị. Lúc này, một đám tu sĩ trong mắt kiên kỵ diệt hết, chiếm lấy là tà ý điên cuồng. Diệp Tiểu Tô đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng đã nhìn ra, phương thế giới này tu sĩ đều xảy ra vấn đề. Liền nàng đều không cách nào tại định pháp thành bên ngoài sinh tồn, những tu sĩ này nghĩ đến cũng làm không được. Mà ở nơi này không thể tu hành, cũng không có bất kỳ cái gì có thể thỏa mãn tu hành giả dục vọng đồ vật. Từ những cái kia nữ tu cũng không ra tay với nàng liền biết, rồi một hai. Mà những cái này nữ tu không cao hơn 15 người. Ra tay với nàng đều là nam tu, nàng chém giết nam tu đã không dưới 400-500 chi chúng. Có thể thấy được ở chỗ này, nữ nhân là hạng gì sói nhiều thịt ít. Mà nàng tại trong nữ nhân, cũng là cấp cao nhất một loại. Những tu sĩ này vì thế điên cuồng, cũng là không khó hiểu. Như chưa từng tao ngộ thú triều, trung triều, nàng tài nguyên hoàn toàn đầy đủ nàng giết xuyên toàn bộ định pháp thành. Nhưng bây giờ, Diệp Tiểu Tô cắn môi đỏ, nhìn xem bốn phía điên cuồng nam tu, tay phải chậm rãi mở ra, cửu trọng cổ thánh ấn ký chậm rãi xuất hiện. Như ta đem ấn ký cần ở chỗ này chỗ, bố cuộc luyện hóa hồng đạo cung đại năng tu sĩ chắc chắn trước tiên phát giác được nơi đây biến hóa. Hắn chắc chắn trước tiên đem hồng đạo cung mang đi biến mất không còn tam tích. Cổ sư huynh muốn có được hồng đạo cung, chính là khó càng thêm khó. Diệp Tiểu Tô âm thầm nỉ non, sớm biết, nàng nên ở bên ngoài sử dụng cửu trọng ấn ký. Đã như thế, đối phương coi như cảm ứng được cửu trọng khí tức trước tiên chạy trốn, cũng tất nhiên không có thời gian hòa hoãn lấy đi hồng đạo cung. Nơi này pháp tắc bản nguyên đối với nàng áp chế quá mạnh, nàng thôi động cửu trọng ấn ký cần thời gian nhất định, mà ở ngoài giới, nàng có thể lập tức thôi động ấn ký. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô trong lòng một trận do dự. Hồng đạo cung, hồng đạo tiễn hợp lại, mới là hoàn chỉnh tạo hóa bảo vật. Tạo hóa bảo vật bên trong cũng có cao thấp ưu khuyết phân chia. Như quy nguyên toa, tại tạo hóa bảo vật bên trong thuộc về tương đối thấp cấp bảo vật. Hiểu hồng đạo cung cũng đã đến gần vô hạn tại bản nguyên chí bảo. Dù sao hồng đạo cung có cung bản thể cùng lục đạo vũ tiễn, đơn thuần bất luận cái gì một chi vũ tiễn cũng đã có thể so với nửa cái tạo hóa bảo vật, chớ nói chi là 6 mũi tên hợp nhất cung nên khủng bố cỡ nào. Mà hồng đạo cung, hồng đạo tiễn bên trong một mực lấy hồng đạo cung là chú tể, một khi có cường hoành tu sĩ được hồng đạo cung liền có thể mượn nhờ hồng đạo cung cưỡng ép triệu hoán vũ tiễn, đem tất cả vũ tiễn triệu hoán trở về. Nếu là hồng đạo tiễn chủ nhân thực lực đủ mạnh mẽ, ngược lại có thể cưỡng ép lưu lại hồng đạo tiễn. Có thể Cổ Trường Thanh bất quá là một dục thần, mà luyện hóa hồng đạo cung phía sau cường giả thực lực vượt qua chân thần. Chân thần là thánh cảnh, dục thần bất quá là thần linh, song phương thực lực sai biệt cực kỳ khủng bố, đến lúc đó, Cổ Trường Thanh trong tay phá tiên tiễn đều không thể bảo trụ. Tuy nói ngoại giới đại năng cường giả không cách nào tiến vào phương thế giới này, nhưng là đối phương có thể bố trí ở chỗ này này quỷ dị trận pháp luyện hóa hồng đạo cung. Tất nhiên là có năng lực đủ lập tức đem hồng đạo cung lấy đi thủ đoạn. Bàn tay như ngọc trắng buông ra, cửu trọng lạc ấn biến mất. Diệp Tiểu Tô ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm liều chết xung phong tu sĩ, lúc này hai tay bắt đầu phi tốc kết ấn. Chỉ thấy Diệp Tiểu Tô tú mỹ trên trán, từng đạo quỷ dị thần văn bắt đầu câu lên. Nàng khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Đồng thời, máu tươi thuận theo nàng khóe miệng tràn ra, nồng đậm sinh mệnh lực từ trong cơ thể nàng bộc phát. Lại là sinh mệnh thụ lưu tại trong cơ thể nàng lực lượng tự hành lưu chuyển. Vậy mà mặc dù như thế, Diệp Tiểu Tô trên người da thịt vẫn ở chỗ cũ không ngừng bật nát. Cái này hỗn đản sửa đổi phần huyết ma giải thể đại pháp, nhưng lại cực kỳ thích hợp sinh mệnh lực dồi dào tu sĩ sử dụng. Chính là quá bá đạo. Diệp Tiểu Tô nghiến chặt hàm răng, máu tươi liên tục không ngừng theo khóe miệng chảy ra. Bất quá, giết các ngươi đạo chích, vậy là đủ rồi. Quanh. Diệp Tiểu Tô nổ bắn ra, khô cạn thể nội xuất hiện lần nữa thần lực. Tận khả năng chiến đấu, nàng dùng cấm thuật. Một đám tu sĩ áp chế tu vi về sau, chiến lực mặc dù không bằng Diệp Tiểu Tô, nhưng là tầm mắt không kém. Lúc này một đám tu sĩ bên trong am hiểu không gian pháp tắc tu sĩ bắt đầu điên cuồng sử dụng pháp tắc trợ giúp những người khác tránh né Diệp Tiểu Tô truy sát. Diệp Tiểu Tô công kích cường hoành, hiểu thần lực trong cơ thể khô cạn, cấm thuật mang đến lực lượng căn bản là không có cách duy trì. Đối phương toàn lực chạy trốn phía dưới, Diệp Tiểu Tô cũng chỉ giết 30 người liền lâm vào uể oải. Rầm rầm rầm, khủng bố thần lực vòng xoáy bạo liệt, Diệp Tiểu Tô miệng phun máu tươi trọng trọng đâm vào phía dưới đại địa phía trên. Ha ha ha, nàng không được, ta tới trước, để cho ta tới trước. Đánh rắm, nàng sử nữ nguyên âm là ta. Rầm rầm rầm, Diệp Tiểu Tô bất quá bị trọng thương, một đám tu sĩ liền đã bắt đầu nội chiến. Diệp Tiểu Tô cố gắng dùng trường kiếm chống đỡ bản thân thân hình, mắt phượng lạnh lùng nhìn xem những tu sĩ này. Giờ khắc này, Diệp Tiểu Tô lần thứ nhất cảm thấy một loại bất lực. Trong tay chậm rãi xuất hiện một cái lạc ấn, Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng nắm chặt. Một trận lay động về sau, Diệp Tiểu Tô ngã ngồi tại hố đất bên trong, bất lực dựa vào thân hậu thổ vách tường. Rốt cuộc, kèm theo một trận chém giết về sau, một tên uy vọng cao nhất, thực lực mạnh nhất, còn có thể thu hoạch nước sông tinh mẫu nam tu thành công khiến người khác chịu phục. Nam tử kia sắc mặt ửng hồng nhìn xem Diệp Tiểu Tô, hai tay dừng lại không ngừng run rẩy. Lần thứ nhất, hắn cho là mình tiến vào này tinh giới bên trong là chính xác nhất quyết định. Hắn hôm nay muốn được như thế tuyệt sắc nữ tử sự nữ nguyên âm, chính là một trận tạo hóa cơ duyên, hắn cũng không đổi. Tu sĩ khác nhau nhau lộ ra hâm mộ ánh mắt, bất quá nghĩ đến tương lai thời gian còn rất dài, bọn họ đều có thể âu yếm, lúc này cũng chế trụ trong lòng không cam lòng. Đạp đạp đạp. Nam tử kia chậm rãi hướng đi Diệp Tiểu Tô, bản tọa tuyệt tâm lão tổ. Ta tu hành, chính là vô tình vô dục công pháp. Chính là ở nơi này tinh giới bên trong, lại thiếu nữ nhân, bản tọa đối với mấy cái này dông chi tuột phấn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhưng là ngươi không giống nhau. Bản tọa chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi vậy phong hoa tuyệt đại nữ tử. Ngoan, chỉ cần ngươi tốt nhất phối hợp lão tổ ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Vừa nói, nam tử bước chân tăng tốc, hướng đi Diệp Tiểu Tô. Su. Kiếm khí lăng tiêu, lập tức trùng sát mà tới. Nam tử hai tay bỗng nhiên duỗi ra, đem trường kiếm nắm trong tay. Máu tươi theo nam tử hai tay lưu lại, hắn tự hồ căn bản cảm giác không thấy bàn tay đau đớn, hai mắt trở nên càng ngày càng xích hồng. Như thế bất lực, ngươi liền đứng lên khí lực cũng không có đúng không? Ha ha, là cấm thuật phản phệ a. Tuyệt tâm lão tổ cười sang sảng, cấm thuật phản phệ thời điểm, ngươi là thống khổ nhất, bớt quá một hồi, ngươi sẽ thống khổ hơn. Ha ha ha. Ngươi đem lão tổ tay ta làm ra huyết, một hồi lão tổ cũng làm cho ngươi xuất một chút huyết, không quá phận a. Ngươi chi bằng tới, lại nhìn ta có thể hay không trảm ngươi. Diệp Tiểu Tô lạnh lùng nhìn xem tuyệt tâm lão tổ, trong mắt phượng đều là đạm nhiên, không có chút nào bất kỳ sợ hãi nào tâm ý. Chỉ là cấm thuật phản phệ phía dưới, nàng dĩ nhiên không cách nào thôi động trong tay lạc ấn. Nàng chỉ có thể cố nén thống khổ, tận khả năng biểu hiện tỉnh táo. Chỉ có như thế, nàng tài năng hù dọa đối diện, để cho đối diện không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần vượt qua cấm thuật phản phệ, nàng liền có thể triệu hoán cửu trọng pháp thân. Cấm thuật phản phệ vì sao khủng bố như thế? Diệp Tiểu Tô âm thầm hoảng sợ, nàng chiến đấu chưa bao giờ cần sử dụng cấm thuật. Mặc dù nắm giữ không ít cấm thuật, nhưng là cho dù ngày thường vì thích ứng cấm thuật phản phệ, nàng cũng không khả năng tự hại đến loại trình độ này. Dù sao nàng thực lực và bối cảnh bày ở nơi này, khi nào lâm vào qua như thế hiểm cảnh. Ngày đó của sư huynh đánh với bán thần vượt một trận, cấm thuật đều mở, huyết văn che kín thân thể. Như vậy là bực nào thống khổ? Hắn vì sao có thể kháng trụ đáng sợ như thế đau khổ? Ta so với hắn, kém nhiều như vậy sao? Diệp Tiểu Tô muốn cố gắng vận chuyển thần lực, hiểu cái kia đâm vào linh hồn đau khổ để cho nàng thần trí đều lâm vào ngắn ngủi mơ hồ. Không, ta nhất định phải bảo trì thanh tĩnh. Diệp Tiểu Tô bỗng nhiên cắn chặt đầu lưỡi, muốn dựa vào đầu lưỡi đau đớn kích thích bản thân. Hiểu cấm thuật phản phệ đau đớn càng sâu, nàng cảm giác mình sắp ngất đi vì quá đau. Muốn hù ta. Tiểu nữ a, ngươi không biết lão tổ thích nhất tại nữ nhân thống khổ nhất thời điểm chinh phạt sao? Ta làm sao có thể chờ ngươi cấm thuật phản phệ biến mất? Đối với lão tổ mà nói, này sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú. Quả ngươi còn có hay không thủ đoạn, ngươi là ta. Quanh. Tuyệt tâm lão tổ lập tức bộc phát phóng tới Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô bắt đầu lo lắng, trong mắt phượng lần thứ nhất lộ ra tuyệt vọng cùng bất lực. Những tên điên này. Diệp Tiểu Tô thầm kêu. Nhìn xem cực tốc bay tới tuyệt tâm lão tổ, nghĩ đến sẽ bị người này làm bẩn, nàng liền cảm giác được sống không bằng chết đau khổ. Cần tuần thần lực hướng về trái tim hội tụ, đồng thời, thần hồn bắt đầu thiêu đốt. Xấu xí tuyệt tâm lão tổ càng ngày càng tới gần, Diệp Tiểu Tu khóe mắt chậm rãi trở nên ướt át. Cha, nữ nhi chung quy không có cách nào giống như ngươi kiên cường, đối mặt cái chết, nữ nhi vẫn như cũ sợ hãi. Chỉ là đi ra một chuyến, liền mất mạng. Ta thực sự là vô năng. Diệp Tiểu Tu chậm rãi buông tay. Nếu là ngay từ đầu liền thôi động cửu trọng cổ thánh lạc ấn, nàng đã sớm đem vương thiên địa này giết xuyên. Chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Diệp Tiểu Tu hối hận không? Nàng không biết, giờ phút này nàng chỉ muốn tự vẫn ở đây, có lẽ nàng thi thể sẽ hiểu nàng đã bất lực. Thiên tối, tuyệt tâm lão tổ dĩ nhiên đánh tới. Nhìn xem sắp rơi ở trên người nàng Nam Tu, Diệp Tiểu Tu tuyệt vọng nắm chặt hai tay. Phốc! Một chui lôi mỗi một súng nhọn lập tức đâm xuyên tuyệt tâm lão tổ thân thể. Diệp Tiểu Tu con người bỗng nhiên trận to, sau một khắc, che khuất thiên khung tuyệt tâm lão tổ thân thể bị trường thương đính tại Diệp Tiểu Tu phía trước cách đó không xa. Một đạo huyết sắc thân hình xuất hiện, giống như hắc ám nhất thiên khung bên trong, lộ ra một đạo quang minh. Cổ Trường Thanh chậm rãi đi lên trước, tay trái nắm chặt cán thương, có chút dùng sức, đem trường thương từ tuyệt tâm lão tổ trong thi thể rút ra. Tiếp lấy cầm trong tay trường thương, chậm rãi xoay người, lưng đối với Diệp Tiểu Tu. Một cước đạp xuống, truyền tống trận văn xuất hiện, sau một khắc, thiên khung phía trên trống rộng xuất hiện một chiếc to lớn vô cùng long lân phi thuyền. Tất cả nam tu, một tên cũng không để lại. Gia Cát Không đám người ngang nhiên xuất thủ, hướng về phía dưới tu sĩ trùng sát mà đi. Diệp Tiểu Tu sững sợt nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, giờ phút này thiên địa phảng phất ở trong chớp mắt nhiều hơn vô tận sắc thái. Cái kia một đạo bóng lưng, không thèm nói đạo lý hung hăng đâm vào buồng tim nàng. Đẹp trai không? Độc chúc tại Cổ Trường Thanh cái kia tiện tiện thanh âm đột ngột vang lên. Đem thức thần Diệp Tiểu Tu bừng tỉnh. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, ta kẹp lấy điểm ra tay. Diệp Tiểu Tu đôi mắt đẹp trợn to, ngồi dưới đất thân thể mềm mại trong gió lộn xộn. Cảm động chết đi sống lại tâm cũng bị một câu nói kia nhắm trúng dâng lên nồng đậm lửa giận. Ta đều như vậy, ngươi còn đùa nghịch. Ngươi làm sao chán ghét như vậy? Diệp Tiểu Tu tức giận nói. Cổ Trường Thanh say người nhìn về phía Diệp Tiểu Tu, anh hùng cứu mỹ nhân đều như vậy, ta không cuối cùng ra sân, chuyến này không phải đi không sao. Cổ Trường Thanh cười ha ha một tiếng, đi đến Diệp Tiểu Tu bên người. Diệp Tiểu Tu ủy khuất vô cùng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy bỗng nhiên bắt lấy Cổ Trường Thanh cánh tay hung hăng cắn xuống. Trăng mèo đâm rách Cổ Trường Thanh da thịt, máu tươi theo Diệp Tiểu Tu miệng chảy vào trong miệng nàng. Cổ Trường Thanh lúc này đau thẳng nhếch miệng. Diệp Tiểu Tu cũng không biết làm sao bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hung hăng cắn Cổ Trường Thanh, mút vào hắn máu tươi. Kèm theo máu tươi dung nhập Diệp Tiểu Tu trong miệng, nàng thương thế lấy cực kỳ khủng bố tốc độ khôi phục. Bị cấm thuật phản phệ mà thủng trăm ngàn lỗ, thân thể mềm mại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục sinh cơ. Cổ Trường Thanh tùy ý Diệp Tiểu Tô mút vào hắn máu tươi, làm Diệp Tiểu Tô đem ủy khuất, bất lực, phẫn nộ tất cả đều phát tiết ở nơi này một hơi bên trong về sau. Định pháp thành chiến đấu cũng tiến vào kết thúc. Tất cả nam tu tất cả đều bị chém giết, nữ tu bị bắt làm tù binh. Gia Cát Không mang theo mọi người yên tĩnh đứng ở đằng xa, một đám tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Diệp Tiểu Tô, nguyên một đám nhập thần. Diệp Tiểu Tô buông ra ân đào cái miệng nhỏ nhắn, nhìn xem đau thẳng nhếch miệng Cổ Trường Thanh, nhìn không được kêu hanh một tiếng, ta vừa mới thiếu chút nữa thì tự vẫn ngươi biết không? Ngươi còn kẹp lấy điểm ra tay. Ngươi thực sự là đại hỗn đản. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh lồng ngực, nơi đó có bắt mắt vô cùng vết máu. Mùi máu tươi khá là nồng đậm, hiển nhiên là máu mới. Diệp Tiểu Tô nhìn xem cái kia phiến tinh hồng, liền biết được cùng nàng sử dụng cấm thuật đồng dạng, cấm thuật phản phệ phía dưới, phun ra tinh huyết. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh búng máu này rõ ràng là mới vừa nôn không lâu. Suy nghĩ lưu chuyển, Diệp Tiểu Tu nghĩ đến Cổ Trường Thanh đem tuyệt tâm lão tổ đinh giết thời điểm từng trang sói lấy trường thương, khi đó Cổ Trường Thanh là đối mặt nàng. Cổ Trường Thanh trước người cũng không vết máu. Bây giờ lại có, hiển nhiên, Cổ Trường Thanh xoay người thời điểm nhã. Lại liên tưởng đến tuyệt tâm lão tổ thực lực chính là thánh cảnh, cho dù áp chế tu vi, cũng tuyệt không có khả năng không có chút nào phát giác được Cổ Trường Thanh tồn tại liền bị đinh giết. Có thể thấy được, Cổ Trường Thanh nhất định là sử dụng cấm thuật cưỡng ép tăng lên thực lực mình, lấy sét đánh không thấy bưng tai chi thế giết tuyệt tâm lão tổ. Muốn làm điểm này, Cổ Trường Thanh cấm thuật muốn sử dụng đến loại tầng thứ nào, sợ là thiêu đốt sinh mệnh so với nàng vừa rồi sử dụng cấm thuật trình độ đều muốn khủng bố. Cái này hỗn đạn nơi đó là kẹp lấy điểm tới cứu nàng, rõ ràng là căn bản chưa kịp, liều lĩnh sử dụng cấm thuật cưỡng ép đuổi tới. Lấy Cổ Trường Thanh nhẫn nại độ, chỉ là cắn hắn một cái, hắn cần nhe răng trợn mắt sao? Ngày đó tại bán thần vượt huyết chiến, hắn tại chỗ chờ cấm thuật phản phệ phía dưới đều chưa từng nhe răng trợn mắt. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô phân tâm lập tức mềm nhũn, thật là một cái hỗn đản, ta muốn là đần chút, chẳng phải là muốn bị ngươi giấu giếm được đi sao? Anh hùng cứu mỹ nhân không tốt sao? Bản thân nữ cứ như vậy không có mị lực,